Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 759 cố chấp đến làm người đau lòng. Trong phòng khách nhất thời lâm vào lệnh người áp lực trầm mặc bên trong, chỉ có tivi thanh âm không ngừng truyền ra tới, Lan Đại Đại hít sâu một hơi. Tìm ra di động cấp Lục Dược Đình gọi điện thoại, lần đầu tiên không người tiếp nghe, lần thứ hai không người tiếp nghe, lần thứ ba vẫn là không người tiếp nghe. Lan Đại Đại chưa từ bỏ ý định đánh điện thoại, một lần lại một lần, rõ ràng hốc mắt đỏ bừng, lại chết cắn môi, không cho chính mình nước mắt rơi xuống, cố chấp đến làm người đau lòng. An Cẩn Giật rốt cuộc nhịn không được, một phen đoạt quá di động của nàng. Lan Đại Đại mày đẹp hơi hơi hơi trao. Đem điện thoại cho ta, ngươi còn muốn đánh tới khi nào? Hắn nếu là không muốn tiếp ngươi điện thoại, như vậy ngươi đánh bao nhiêu lần đều không có dùng. Hắn sẽ tiếp, nàng trước nay đều tin tưởng, chỉ cần nỗ lực sẽ có kết quả. Lan Đại Đại, ngươi đừng ngu như vậy được không? Coi như ta cầu xin ngươi. Hết hy vọng đi, từ bỏ hắn đi, ta biểu ca ta hiểu biết, hắn vĩnh viễn đều không thể sẽ yêu người nào đó. An Cẩn Giật đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng. Ngực, Lan Đại Đại thực an tĩnh tùy ý hắn ôm, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, di động cho ta, nàng lời nói bình đạm không gợn sóng. Thậm chí liền một tia cảm xúc phập phồng đều không có. Tốt xấu cũng cùng Lan Đại Đại ở chung một tháng, An Cẩn Giật xem như hiểu biết Lan Đại Đại tính cách, như vậy hoan thoát một cái tiểu nữ nhân. Chưa bao giờ có gặp qua nàng có như vậy an tĩnh thời điểm, nhưng càng là an tĩnh, liền càng làm người lo lắng. Đại Đại, ta cầu ngươi đừng như vậy, ngươi có thể lớn tiếng khóc, ta bồi ngươi khóc, nhưng là ngươi đừng buồn ở trong lòng được không? Hắn sẽ lo lắng. Thực lo lắng. Lan Đại Đại con ngươi có chút hơi gợn sóng. Khóc. Này vẫn là lần đầu tiên có người làm nàng khóc. Trước kia, Lục Dực Đình là không cho nàng khóc. Chính là, nàng không thể khóc a. Cho dù có lại đại khổ sở, đều không thể lưu nước mắt a. An Cẩn Giật, ta không có việc gì, ngươi đem điện thoại cho ta được không? Nàng thanh đạm trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khẩn cầu. An Cẩn Giật không đành lòng, cuối cùng vẫn là đem điện thoại trả lại cho nàng. Nàng gấp không chờ nổi cầm lại lần nữa gọi Lục Dực Đình điện thoại, chính là cùng phía trước giống nhau, như cũ là không người tiếp nghe. Nhân ngư tộc các nhân ngư đều là quật cường tính tình, một khi nhận định mỗi chuyện, trừ phi tử vong, nếu không dễ dàng sẽ không sửa đổi, tựa như Lan Đại Đại nhận định Lục Dực Đình giống nhau. Mặc kệ Lục Dực Đình đem nàng đẩy đến có bao xa, ở nàng trong lòng, trước sau chỉ có một cái hắn. Ở Lan Đại Đại không ngừng kiên trì hạ, điện thoại rốt cuộc bị chuyển được. Lục Dực Đình, ngươi, điện thoại chuyển được. Lan Đại Đại vội vàng kêu tên của hắn. Chính là tiếp theo nói ở nghe được điện thoại kia đầu thanh âm sau, tiêu tán ở trong cổ họng. Uy, vị nào? Một đạo ngọt thanh ôn nhu nữ nhân thanh âm xuyên thấu qua di động truyền tới Lan Đại Đại lỗ tai. Thanh âm này, nàng nhớ rõ, một tháng trước, thanh âm này còn lạnh giọng hướng về phía nàng kêu gào. Tiếp điện thoại nữ nhân là Lâm Hủy Nhi. Lan Đại Đại tay run lên, di động thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Sao có thể? Như thế nào sẽ là Lâm Hủy Nhi tiếp điện thoại? Huy, ngươi vị nào? Điện thoại kia đầu, Lâm Hủy Nhi thanh âm lại lần nữa vang lên. Lục Dực Đình đâu? Lan Đại Đại lấy lại bình tĩnh, bình tĩnh hỏi, ngươi là? Lan Đại Đại. Lâm Hủy Nhi nghe ra Lan Đại Đại thanh âm, nàng âm độ bỗng nhiên bén nhọn bát cao mấy cái decibel, ngay sau đó, như là đột nhiên ý thức được cái gì, nàng thanh âm lại thấp đi xuống, chỉ là ngữ khí như cũ không hảo. Lan Đại Đại, Nói vậy ngươi cũng nhìn đến tin tức đi. Dực Đình lập tức liền sẽ cùng ta đính hôn. Không lâu về sau chúng ta liền đem cử hành hôn lễ. Ngươi như vậy chẳng biết xấu hổ gọi điện thoại cho ta nam nhân. Còn biết xấu hổ hay không? Lan Đại Đại giống như là không nghe được nàng nói giống nhau. Lạnh lùng nói, Lục Dực Đình đâu? Ta muốn Lục Dực Đình chính miệng đối ta nói. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.